Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 122, chương 120, lão câm điếc cùng tiểu câm điếc. Nhiệm vụ chính tuyến, người dẫn đường, Lộ Tầm có chút sửng sốt một chút, hắn thừa dịp Lâm Thiền cùng Tam Sư Huynh còn không có rời đi. Nhanh lên lựa chọn nhận lấy, sau đó kiểm tra một hồi nội dung nhiệm vụ. Sau khi xem xong, Lộ Tầm đại khái hiểu nhiệm vụ này là thế nào một chuyện. Cái gọi là người dẫn đường, còn không bằng gọi là nhân vật chính bên người, lão gia gia. Lộ Tầm ở trong lòng nói, Lâm Thiền làm, Thiên Trần, trong tương lai nhân vật chính nhân vật một trong. Bên cạnh sao có thể không có một cái nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất, lão gia gia, đâu. Chỉ bất quá nhân vật này vốn nên từ Thẩm Diêm đóng vai. Hiện tại ngược lại biến thành Lộ Tầm, mà hắn làm, lão gia gia. Đơn giản chính là muốn làm nhân vật chính Lâm Thiền làm trở xuống những chuyện này. Đưa bàn tay vàng, đưa công pháp, đưa kỹ năng, đưa trang bị, đưa một đống lớn về sau. Còn có thể tại nhân vật chính thời điểm nguy hiểm, ngẫu nhiên ra tới trang cái bức. Đối với Lâm Thiền tới nói, bàn tay vàng giống như đã mở một phần, nàng cơ thể trong hàn khí đang từ từ tiêu tán, trời sinh kiếm thai thiên phú tại dần dần hiển lộ, liền tốc độ tu luyện đều nhanh đến một thớt. Đến nỗi kỹ năng cùng công pháp, hai thứ này Lộ Tầm cũng có thể thỏa mãn, chẳng hạn như dưỡng kiếm thuật loại hình, đợi đến Lâm Thiền đi giấu sơn thượng thu hoạch được chính mình kiếm. Liền có thể dạy cho nàng, mà trang bị nha, đi tàng sơn không phải liền là nhặt trang bị sao? Có lẽ cũng chính bởi vì Lâm Thiền muốn đi giấu núi, cho nên mới phát động này một chủ tuyến nhiệm vụ. Dù sao Lộ Tầm hiện tại chỉ dạy nàng thực khí quyết loại này cơ sở công pháp. Nàng bàn tay vàng đoán chừng cũng muốn đợi đến hàn khí toàn bộ biến mất lúc mới có thể triệt để hiển hiện. Sở dĩ trước khi đến tàng sơn cầm trang bị trước, đều không có phát động nhiệm vụ, cho tới bây giờ mới chính thức phát động. Đối với nhân vật chính tới nói, nhiệm vụ chính tuyên đoán chừng chính là cứu vớt thế giới loại hình. Mà xem như nhân vật chính sư phụ, nhiệm vụ chính tuyến chính là trợ giúp nhân vật chính trưởng thành. Lộ Tầm cảm giác chính mình không có nhận đến coi trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta thế nhưng là toàn bộ đại lục duy nhất người xuyên Việt. Ta không muốn mặt mũi sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn chính là cái may mắn một mặt hàng, liền may mắn quang hoàn đều không có. Không biết xấu hổ nói là nhân vật chính, lại thêm tâm hắn trạng thái rất tốt, lập tức liền đắm chìm ở trong vui sướng. Dù sao có nhiệm vụ lĩnh, đó chính là chuyện tốt. Chỉ bất quá cái này nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng miêu tả thực mông lung. Viết chính là xét cho ban thưởng. Ngươi, tưởng rằng chấm bài thi lão sư sửa ngữ văn bài thi sao? Ngươi như thế nào không đến cái xét cho điểm? Nói đơn giản một chút, chính là làm sư phụ hắn tại Lâm Thiền trưởng thành trên đường cho trợ giúp càng nhiều, nàng thu hoạch càng nhiều, nhiệm vụ ban thưởng liền sẽ càng nhiều. Nhưng cụ thể sẽ cho cái gì, nhiệm vụ tường tình trong không có viết, mà nhiệm vụ chủ yếu nội dung liền thể hiện tại bàn tay vàng, công pháp, kỹ năng, trang bị này mấy trên cổ. Chẳng hạn như Lâm Thiền liền muốn lên dấu núi, nàng cầm tới pháp bảo cấp bậc càng cao, Lộ Tầm có khả năng nhận lấy ban thưởng có lẽ cũng sẽ càng nhiều. Chẳng hạn như Lộ Tầm truyền thụ nàng công pháp, nàng học xong, Lộ Tầm cũng có ban thưởng có thể cầm, mà công pháp tương ứng đẳng cấp càng cao, hắn có khả năng nhận lấy ban thưởng liền càng cao. Nhưng là, nếu như Lâm Thiền trưởng thành không có quan hệ gì với hắn, hệ thống liền sẽ không cho cho ban thưởng. Lấy một thí dụ, nếu như Lâm Thiền tại bên ngoài có kỳ ngộ gì, nhận được pháp bảo lợi hại, mà Lộ Tầm ở trong đó không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, hắn liền cái gì đều lấy không được. Đây là cái gì hỏng bét nhiệm vụ chính tuyến? Tại sao ta cảm giác càng giống là dưỡng thành nhiệm vụ? Lộ Tâm ở trong lòng nhả rãnh nói, thay cái góc độ đến xem, giống như cũng có thể làm dưỡng thành nhiệm vụ đối đãi. Thế giới nhân vật chính dưỡng thành cũng là dưỡng thành sao? Thật đúng là gọi người. Có điểm thích, Lộ Tâm cảm giác nhiệm vụ này rất mỹ diệu, mà Lâm Thiền làm, thật trời sinh kiếm thai. Lộ Tâm đối nàng rất có lòng tin. Hắn cảm thấy Lâm Thiền nhất định có thể tại dấu sơn thượng thu hoạch một thanh kiếm tốt. Sở dĩ, hắn cũng không có cùng Lâm Thiền nói thêm cái gì. Chỉ là nói, đi theo chính mình bản tâm, đem người cảm thấy tốt nhất kia một thanh kiếm, mang xuống tới, nói xong sau, hắn còn vẫy vẫy tay bên trong vỏ kiếm nói, vi sư tại dấu sơn thượng không có cầm tới kiếm. Ta tiểu thiền nhi nhất định có thể cầm tới. Đến nỗi những cái kia kiếm hội sẽ không lựa chọn. Lâm Thiền, đó còn cần phải nói. Đây chính là trời sinh kiếm thai. Gầy gò nho nhỏ Lâm Thiền nhìn Lộ Tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng vô cùng. Nghiêm túc mà nghiêm túc dùng sức gật đầu. Tỏ ra có điểm đáng yêu. Theo ngươi tam sư bá đi thôi. Sư phụ trong nhà chờ ngươi. Lộ Tâm cười cười nói, Gia Cát Lai Phúc phi hành pháp bảo đồng dạng là một đầu hạc giấy. Cùng Miêu Nam Bắc cái kia hạc giấy giống nhau như đúc. Hắn đem nhỏ nhỏ hạc giấy nhẹ nhàng ném đi, liền cùng Miêu Nam Bắc cái kia đồng dạng, phát ra bưu tương đương thanh âm. Màu trắng hạc giấy nhìn rất xinh đẹp, Lâm Thiền xem đi xem lại, tựa hồ rất là thích. Nữ hài tử nha, đối với loại này xinh đẹp đồ chơi nhỏ phổ biến không có bao nhiêu sức chống cự. Thích không? Thích lời nói, chờ ngươi đến sơ cảnh thời điểm, tam sư bá làm cho ngươi một cái. Gia Cát Lai Phúc hướng Lâm Thiền ôn hòa cười nói, Lâm Thiền liền vội vàng hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Xem ra là thật thích hạc giấy này, mà Lộ Tâm đứng tại cửa động, rất nghĩ đến một câu. Tam sư huynh ta cũng muốn, nhưng đồ nhi ở đây, hắn cảm thấy chính mình vẫn là muốn thể diện một chút. Chờ lần sau cùng tam sư huynh cùng nhau làm đồ ăn lúc, lại trang làm không để ý đề đầy miệng đi. Nếu như cái đồ chơi này luyện chế không khó, hắn thậm chí còn muốn học một chút chế tác thủ pháp. Dù sao loại này loè loẹt đồ vật, nhất đòi các người chơi thích. Trong trò chơi, không thêm thuộc tính thời trang cùng làn da đều có thể bán điên. Càng đừng đề cập loại này coi như thực dụng hạc giấy. Lộ Tâm cảm giác chính mình trông thấy không phải hạc giấy, mà là một đầu dây chuyền sản nghiệp. Hắn có đôi khi đều cảm thấy chính mình có điểm cử chỉ điên rồ. Thời thời khắc khắc đều đang nghĩ như thế nào hố xa điêu người chơi. Nhưng người chơi làm nhiệm vụ khổ cực như vậy, ta không cho bọn họ dựa vào tiêu phí phát tiết một đợt. Giống như lại có chút không nhân tính. Hết thảy cũng là vì đại gia trò chơi thể nghiệm. Lộ Tâm ở trong lòng nói, ta chỉ là tiện thể kiếm như vậy trăm triệu chút xíu. Tam sư huynh cùng Lâm Thiền ngồi lên hạc giấy về sau, hắn cái kia thô ráp bàn tay lớn hướng lên vừa nhấc, hạc giấy liền bay lên. Khoan hãy nói, có như vậy điểm máy bay tư nhân hương vị. Cảm giác có thể bán cái giá cao. Lộ Tâm sờ sờ cằm của mình. Hạc giấy bay rất nhanh. Không bao lâu liền đi tới tàng sơn chân núi. Dưới núi trong nhà gỗ, vị kia thủ sơn lão nhân chống bắt cóc chậm rãi đi ra. Động tác của hắn vẫn như cũ là chậm như vậy. Mấy bước đường đều phải đi đến cả buổi. Hắn thấy được Gia Cát Lai Phúc cùng Lâm Thiền về sau, hướng bọn họ có chút hành lễ. Hắn là cái lão câm điếc, đã từng là tiên sinh lão bộc. Sở dĩ Gia Cát Lai Phúc cùng Lâm Thiền với hắn mà nói tựa như là trong nhà tam thiếu gia cùng bối phận nhỏ nhất tiểu thư. Gia Cát Lai Phúc ngược lại là thật coi hắn là làm trưởng bối đối đãi. Đáp lễ sau còn thân hơn cắt kêu một tiếng quế bá. Lâm Thiền chỗ nào chịu nổi loại này tóc hoa dâm lão nhân cho chính mình hành lễ. vội vàng cúi đầu cúi người, bối rối luống cuống bên trong lại dẫn điểm ngây thơ thiếu nữ đáng yêu. Gia Cát Lai Phúc hướng câm điếc lão nhân giới thiệu nói: Quế bá, nàng là tiểu sư đệ đệ tử mới thu, gọi Lâm Thiền. Lão nhân chậm chạp nhẹ gật đầu, sau đó khóe miệng vô cùng chậm tốc độ nhếch lên, hướng về phía Lâm Thiền lộ ra một cái hiền lành mà chậm chạp mỉm cười. Lâm Thiền cảm giác lão nhân rất có cảm giác thân thiết, chỉ là hắn nhìn hẳn là so ra ra còn già hơn một ít a. Hơn nữa nàng cũng thực buồn bực, vì cái gì lão nhân gia này động tác chậm như vậy? Mà cầm điếc lão nhân động tác kế tiếp làm nàng càng khó hiểu. Hắn chậm rãi nâng lên chính mình gậy, đem nó hoành thả Lâm Thiền trước mặt, cũng không biết hắn là ý gì. PS, sinh bệnh thật sự rất phiền phức. Tại đây chúc ta Sa Điêu các bạn đọc đều có thể thân thể khỏe mạnh tương đương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.